Tiểu kiều của quyền thần, chương 81 ta thích ngươi, góc truyện audio.com. Nam Bảo Châu buông bánh hạnh đào xuống, cười lạnh, nếu như sức khỏe tỷ tỷ ta tốt hơn chút, có phải ngươi dự định đem nàng tức giận sinh bệnh hay không? Lời này của Tiểu Di là không đúng, làm sao lại đem nàng tức giận sinh bệnh? Trương Viễn Vọng thở dài, từ lúc cuối Tôn Tiêm Tiêm ta ngày đêm nhớ mong Dung Nhi cho nên ngày càng gầy gò. Tôn Tiêm Tiêm thô bỉ nông cạn căn bản không thích hợp làm phu nhân ta. Ta nghĩ, có thể xứng với bài thơ, L.T., Đào Thiên, G.T., này, thế gian này cũng chỉ có Dung Nhi, ba tỷ muội nam gia im lặng không nói, quá nhiều điểm tào lao, các nhà cũng không biết máng từ chỗ nào. Nam Bảo Châu là người thứ nhất phát tác, vì ai là tiểu di của ngươi, hai nhà chúng ta bây giờ không còn chút liên quan, ngươi cũng đừng nhận loạn thân thích. Nam Bảo ấy đong đưa quạt tròn, châm chọc nói, Trương công tử như vậy còn kêu gầy gò ốm yếu. Nàng khôi ngô hồng hào, không biết gầy gò ở chỗ nào. Hai tỷ muội nhanh mồm nhanh miệng không nể mặt mũi, khiến Trương Viễn Vọng mười phần oán hận. Hắn dành phải lấy lòng nhìn về phía Nam Bảo Dung. Dung Nhi, Trương công tử, nam nữ hiểu biệt mời ngày không cần phải tới quấy rối ta cùng hai vị muội muội ta. Nếu như để bị truyền ra ngoài, thanh danh hai bên đều không tốt. Thái độ Nam Bảo Dung lãnh đạm, dự định mang hai muội muội rời đi. Chờ một chút, Trương Viễn Vọng ngăn nàng lại, từ trong ngực lấy ra một cái châm hoa. Dung Nhi đã lớn như vậy, còn chưa từng được nam nhân tặng đồ trang sức. Người cầm cái châm hoa này, biểu đạt tâm ý của ta. Nam Bảo Y nhìn lại, cây châm kia là thuần ngân, đầu châm tạo hình cánh hoa sen, mặc dù tinh xảo, cũng không có là quý giá, chỉ sợ là vật Trương Viễn Vọng mua để xin niềm vui nữ tử thanh lâu. Tỷ tỷ nàng huệ chất lan tâm, đánh giá chân bảo tốt nhất thế gian. Một cái châm hoa bạc đuổi ai đấy? A ha tơ, nàng cười lạnh, Trương công tử nghe không hiểu tiếng người sao, tỷ tỷ ta đã sớm cắt đứt quan hệ cùng ngươi, bây giờ ngươi cũng là người đã có gia thất lại cứ muốn quấn lấy nàng là muốn làm gì. Tỷ tỷ ta là nữ tử hiền lành thích hợp cưới vào gia thất nhưng không thích hợp với nhà ngươi. Trương Viễn Vọng thẹn quá hóa giận, nàng là nữ nhân đã từng từ hôn, chẳng lẽ hào môn nhà giàu Cẩm Quan Thành còn có người nguyện ý cưới nàng sao? Ta tự hạ thấp địa vị thân cận nàng, là cho nàng cơ hội hối cải. Các ngươi cũng không nên cho thể điện mà không cần, nơi vắng vẻ không người, hắn đỏ mặt gào thét giống như tinh tinh muốn động thủ đánh người, bộ dáng mười phần dọa người. Trong lòng Nam Bảo Dung sợ hãi, đang muốn che chở cho muội muội chạy đi, một giọng nói kiên định đột nhiên truyền tới. Ai nói không ai nguyện ý cưới nàng, Tống Thế Ninh mặt âm trầm, sải bước đi tới. Trương Viễn Vọng nhíu mày, nha, đây không phải Tống Huynh sao, Tống Thế Ninh không quan tâm hắn. Hắn từ trong ngực lấy ra một hộp gấm tinh xảo, ngại ngùng kín đáo đưa cho Nam Bảo Dung. Mấy tháng này đi Giang Nam bàn chuyện làm ăn, nhìn thấy cây châm này đẹp cố ý mua tặng ngươi. Nhưng dù sao cảm thấy tục vật như vậy không xứng với ngươi. Nam Bảo Dung đỏ mặt, nàng chậm rãi mở hộp gấm ra. Trong hộp dùng lông tơ ngỗng làm đệm, màn ở giữa là một cây châm hoa điêu khắc từ một khối hồng ngọc óng ánh sáng long lanh, giá trị liên thành. Trương Viễn Vọng duỗi cổ nhìn, lập tức tức giận đến sôi máu. Hồng ngọc so với bạc càng là quý giá hơn quá nhiều, đây không phải là Tống Thế Ninh đánh lên mặt hắn sao? Hắn không khỏi châm chọc khiêu khích, góc truyện audio.com, nhà Tống Huynh cứ như vậy với trọng Nam Bảo Dung. Cũng chỉ là nữ nhân bị ta từ hôn, Tống Huynh cứ như vậy nhặt hai người khác không cần. Hắn nói chuyện chanh chua, không cái chút khí khái nam nhi nào. Tống Thế Ninh chuyển hướng mắt trầm giọng, thứ nhất không phải là ngươi không cần Dung Nhi, mà là Dung Nhi từ hôn ngươi. Thứ hai, dù là Dung Nhi gả cho người khác, dù là nàng từng bị hiêu bỏ, dù nàng mang tai hài tử của người khác thế nhưng tại trong lòng Tống Thế Ninh ta nàng vẫn sạch sẽ như cũ, phẩm hạnh cao khiết. Cô nương tốt như vậy, Trương Huynh không chân quý ta tự sẽ cưới vào cửa nuông chiều thật tốt. Hắn bỗng nhiên cười chắp tay, bất quá nói tới nói lui, vẫn là phải cảm tạ Trương Huynh không chân quý, mới thành toàn đoạn nhân duyên này của ta với Dung Nhi. Không đưa tay đánh mặt người cười. Trương Viễn Vọng tức giận đến tim gan đều đau, lại bị Tống Thế Ninh làm cho nghẹn họng không nói được lời nào. Lời này hắn muốn tiếp như thế nào, tiếp tục vẻ keo kiệt trào phúng, hay cùng hắn khách sáo lại có vẻ hắn ngu xuẩn. Da mặt hắn trắng lại chuyển đỏ, đỏ lại chuyển xanh, cuối cùng biến thành đen chìm. Hắn phẫn nộ phất áo bỏ đi, Nam Bảo Châu cao hứng, hoa, một tiếng, còn vỗ tay mấy cái, lại bị Nam Bảo Y níu lại ống tay áo, vội vàng kéo ra đình nghỉ mát. Hai tiểu cô nương trốn đến sau gốc cây, Nam Bảo Châu nhỏ giọng thì thào, kiều kiều chúng ta sao lại phải trốn đi, ta còn muốn nói chuyện với biểu ca ca ngươi một chút. Vừa rồi hắn làm thật đúng là quá hà giận nha, suýt chúng ta phải để biểu ca ta cùng đại tỷ tỷ cơ hội ở một mình. Nếu là bọn họ tình đầu hợp ý, nói không chừng rất nhanh trong phủ chúng ta liền có hỷ sự. Hai người nấp sau gốc cây, vụng trộm thò đầu ra nhìn đình nghỉ mát. Chỉ thấy Nam Bảo Dung quẫn bách không thôi, sắc mặt đỏ như máu. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày thêu, hướng Tống Thế Ninh phúc thân. Nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, hai người chúng ta một chỗ thực sự không hợp quy củ. Bảo Dung cáo lui, nàng rời khỏi đình nghỉ mát, Tống Thế Ninh vội vàng đuổi theo. Dung Nhi, Nam Bảo Dung xấu hổ vô cùng, dưới tình thế cấp bách vội vàng trốn đến sau một gốc cây phong lớn. A ha tơ, Tống Thế Ninh chỉ sợ kinh hãi đến nàng, đứng cạnh cây phong, nhỏ giọng nói. Lần trước từ biệt ở Tây Lĩnh Tuyết Sơn, ta liền đi Giang Nam, chưa tự mình đến nàn thăm ngươi, là lỗi của ta. Nam Bảo Y nhẹ nhàng cắn cánh môi, Tống Thế Ninh 10 phần ngại ngùng, ta đi trên đường phố Giang Nam đều cảm thấy nữ tử giống ngươi, đèn đốt trong tửu lâu cũng giống ngươi, ngôi sao trên trời cũng giống ngươi, ngay cả hoa sen dệt trên gấm tứ xuyên cũng cực kỳ giống ngươi. Đêm thất tịch ta vụng trộn đi mua bánh ngọt cùng nho về phủ còn đi miếu Nguyệt Lão cầu nhân duyên. Đêm đó phố dài náo nhiệt rất nhiều người đều ngắm. Sao khiên nghiêu xa xôi, sáng trong sao ngân nữ. Ta một mình đi qua nơi náo nhiệt nghĩ đến thất tịch năm sau, sẽ cùng ngươi đi tìm sao khiên nghiêu cùng sao chức nữ tất nhiên phải cùng ngươi ăn trái cây mùa hè. Dung Nhi ta vô cùng nhớ ngươi, mắt thấy mùa thu sắp tới ta nghĩ đến mùa đoàn viên. Thế nên ta ngự không ngừng vó trèo đèo lội suối trở về, chỉ muốn mau chóng trở về Cẩm Quan Thành gặp ngươi, chỉ muốn mau chóng bàn chuyện hôn nhân với ngươi. Dung Nhi ta thích ngươi, gió thu ấm áp, lá phong vàng rì rào rơi xung quanh hai người. Một thiếu niên chân thành tại buổi chiều mùa thu ấm áp ngượng ngùng biểu đạt tâm ý bản thân với người trong lòng dưới gốc cây. Ahater, góc chuyện audio.com, Nam Bảo Dung tiếp được lá phong mảnh mai bay xuống. Nàng đột nhiên sinh ra cảm giác được người nâng trong lòng bàn tay ấm áp. Nàng nghĩ là sau khi nữ tử gả chồng, phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, phải giúp chồng đây con, phải quản lý hậu viện lại không nhẹ nhàng giống như lúc vẫn làm cô nương. Thế nhưng là một nam nhân tốt lại sẽ để nữ tử cảm thấy thì ra gả chồng cũng là một chuyện đáng mong đợi như vậy. Thiếu nữ lặng lẽ ướt hốc mắt, cách chương.